Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 264, Tiên Vực Nhất Định Vỡ Nát, Hắc Ám Cuối Cùng Rồi Sẽ Quét Sạch. 2. Nghênh đón bọn hắn những cái này khách không mời mà đến, là có hừng hực quang vũ đánh tới, giống như một đóa lại một đóa thần ba đang tỏa ra, sáng chói mà nhiệt liệt. Quang minh chiếu rọi thiên cổ, vượt qua toàn bộ sinh linh cổ lịch sử, cuồn cuộn, tinh khiết tới cực điểm tinh hoa vật chất tại thời khắc này ôn hòa thử thách bọn hắn. Đế khí bản thân bất hủ thì thôi, nhưng là cơ hoàn vũ có thể rõ ràng cảm giác được. Nương theo lấy những cái này vật chất tẩy lễ, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu hao tuổi thọ, tại thời khắc này bỗng nhiên đình chỉ, trường sinh, bất hủ. Đây là giờ khắc này ở cơ hoàn vũ trong thức hải bồi hồi từ ngữ. Cổ chi đại đế truy cầu một đời đều không có được. Ở nơi này bên trong một cái thế giới bị thực hiện. Đơn giản liền như là giống như mộng ảo. Hai kiện đế binh tại thời khắc này cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nguyên bản là cuồn cuộn khí tức đáng sợ tại ôn hòa nhưng lại không chút nào dừng lại thăng hoa lấy. Nguyên bản bên trong chứa cực đạo pháp tắc ở thời điểm này chiếm được thuế biến. Cái này đến cái khác phù văn muốn đóng dấu lên. Cải biến bên trong đế khí nguyên bản tất cả pháp tắc thần liên. Thăng hoa, tiến hóa, đây là muốn hóa thành tiên khí tiết tấu. Mưa ánh sáng vô tận, từ bên trong toàn bộ thế giới mỗi trong khắp ngõ ngách vọt tới. Rơi xuống hai kiện đế khí phía trên, để chúng nó thoạt nhìn càng phát thần thánh. Rất nhiều phù văn lạc ấn trong đó, sắp thuế biến cùng thăng hoa. Không đúng, đây không phải đơn giản thuế biến. Giờ phút này, cũng có ánh sáng mưa rơi vào trên người cơ hoàn vũ, khiến cho lộ ra vô cùng hừng hực, cơ hồ muốn bắt đầu cháy rừng rực. Thoát thai hoán cốt, kịch liệt cải tạo, lại thả ra một loại huyền diệu khí tức, thần thánh mà cao khiết. Đây là, chấm ngoặc kép, bù đắp. Duy có cái từ ngữ này có thể hình dung cơ hoàn vũ trong lòng cảm thụ. Vô tận quang vũ rơi vào trên người hắn, cho hắn một loại sướng nhanh đến cực điểm hưởng thụ. Cả người thoải mái đều muốn rên rỉ. Quang vũ dung nhập thể nội, nguyên bản đản sinh tại cái thế giới này. Bắt nguồn từ cái thế giới này đạo tắc đang không ngừng bị bù đắp. Liền phảng phất, nguyên bản cái thế giới này là hoàn mỹ, nhưng là về sau không lành lặn. Sinh ra ở trong nó sinh linh có chút lĩnh ngộ, tiếp nhận đạo tắc cũng là có thiếu, nhìn không thấy con đường phía trước, mà ở thời điểm này, bọn hắn cảm nhận được không trọn vẹn phía trước hoàn mỹ thế giới. Tự thân tất cả thiếu hụt đều bị bổ toàn. Giờ phút này, bọn hắn đại biểu, chính là hoàn mỹ, đây là sinh mệnh bản chất thăng hoa. Nếu là dạng này, như vậy nơi này, không phải là, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, cơ hoàn vũ bị tẩy lễ xong, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, ngược dòng tìm hiểu đến càng thêm thời đại cổ xưa, tất cả tựa hồ cũng có lý giải đáp. Tiên vực, cái này nhất định chính là tiên vực. Luyện thần hô thần chi kích động không kềm chế được, mênh mông thần thức tại hướng về tứ phương chấn động, đế khí là đại đế bản nhân sinh mạng kéo dài. Xưa nay bao nhiêu đại đế một đời đều ở trục tiên. Bọn họ đế binh tự nhiên cũng kéo dài dạng này một phần khát vọng. Luyện thần hồ lời nói giống như xúc động cái gì. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đều dừng lại. Tất cả đều ở dừng lại. Ngay cả hai kiện đế binh giờ phút này đều khó mà động đậy mảy may. Thời gian cùng không gian tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Tiên vực. Một thanh âm quanh quẩn ở cái này phảng phất tiên vực đồng dạng thế giới bên trong. Lại không phải luyện thần hồ nỉ non, mà là thiên địa bổn nguyên cộng minh. Đây là một loại tinh thần ý niệm, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là có thể trực tiếp biết ý của bọn nó. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ có một loại quái dị cảm thụ. Hết thảy trước mắt phảng phất đều sống lại. Một hạt bụi, một cọng cỏ, đều có sinh mệnh của mình. Không, phải nói là toàn bộ thế giới đều sống lại. Toàn bộ thế giới đều ở chấn động. Một loại khủng bố tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt này quét sạch tất cả. Cơ hoàn vũ cảm giác mình toàn thân trên dưới đều muốn nổ tung. vỡ nát ở bên trong thiên địa. Tiên vực, có mạc danh tồn tại phát ra hai chữ này đạo hét, làm cho người kinh dị, tràn ngập cái thế sát cơ. Chỉ là cẩn thận lắng nghe, liền có thể cảm nhận được trong đó cái kia vạn cổ không cần căm hận. Vô thượng cường giả tại tức giận, không có đạo tác, không có trật tự thần liên, chỉ là một loại sát cơ, nhưng là quá mức đáng sợ, giống như có thể khiến chúng sinh tàn lụi, để vũ trụ hướng đi mạt lộ. Đứng mũi chịu sáo, đem tiên vực hai chữ này phun ra, chấn động thiên địa luyện thần hồ quy, quy đến vô cùng dứt khoát, không có phản kháng chút nào năng lực, đế khí gào thét, bên trong chứa thần chi run lên, cơ hồ nổ nát vụn. Mặc dù gã cường giả kia vô ý nhằm vào, đơn giản là nó là cái này dẫn phát cái này đột biến đầu nguồn. Bị chỉ liên đới đến một tơ một hào nộ khí, liền làm nó muốn vỡ vụn. Thần chi bị trọng thương, lâm vào hôn mê, nguyên bổn đã đang thăng hoa đế binh, bị sinh sinh đánh về nguyên hình. Cộng thêm thần chi tổn thương, nhất định chính là thua thiệt thành chó. Tiên vực, toàn bộ thế giới phảng phất hóa thành một cái tu la tràng. Không có nguyên bản tường hòa cùng an bình, giữa thiên địa có huyết vũ phiêu linh, sát cơ động vạn cổ, tất cả vật chất tựa hồ cũng muốn tới điểm kết thúc. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt của không thấy mình như thế nào, nhưng là ngẫm lại cũng có thể biết, hơn phân nửa là ảm đạm đến cực hạn. Giờ khắc này hắn khóc không ra nước mắt, nếu như có lựa chọn, nhất định sẽ không bước vào cái này tràn đầy bất hủ vật chất thế giới. Hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, phát sinh trước mắt từng cảnh tượng ấy, nhất định chính là chấn động vạn cổ đại bí. Có vô thượng cường giả, đối với chúng sinh truy cầu cùng chờ mong, đại biểu trường sinh cùng bất hủ tiên vực là như vậy căm hận. Trong đó cố sự quá có đào móc, là phản bội, cũng hoặc là lừa gạt sau lưng đây hết thảy. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức không có, miễn cưỡng thu hồi bản thân cái kia nói chuyện không đâu suy nghĩ. Đại não điên cuồng chạy, muốn vì bản thân tìm tới một con đường sống. Không phải một tôn hỗn độn thể đoán chừng liền muốn anh niên mất sớm ở chỗ này. Thật sự là tôn này không rõ cường giả quá mức khủng bố. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ đã từng tiếp xúc qua nữ đế chân thân cũng là khó mà sánh ngang mảy may. Bây giờ thế giới không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Giờ phút này, toàn bộ thế giới đều mơ hồ, tựa hồ tại sụp đổ. Tất cả cảnh đều ở ảm đạm, phảng phất rơi xuống ở tại vũ trụ chỗ sâu nhất. Siêu việt cửu thiên thập địa vô thượng đạo tắc đang không ngừng gây dựng lại. Không rõ một bóng người tại toàn bộ thế giới trung ương nhất xuất hiện, phảng phất là chúng sinh tử vong kết cục. Tiên vực, đạo thân ảnh kia rất mông lung, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Sát khí cái thế, làm cho người thần hồn muốn sụp đổ. Tà hận, chấn áp vạn cổ náo động, lại gặp đến đen đủi như vậy phản. Một đạo tràn ngập không cam lòng oán niệm ở bên trong thiên địa tiếng vọng. Các ngươi vậy mà cấu kết, hắc ám, chấm ngoặc kép. Ta chớ chú, tiên vực nhất định vỡ nát, hắc ám cuối cùng rồi sẽ quét sạch, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, vô số manh mối bị sâu chuỗi, giống như hiểu cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ đây là một tôn tiên vương, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.